Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Europa sứ giả bị cự tuyệt, mắt thấy lại không cứu vãn chỗ trống, đành phải giận đùng đùng trở về nước, Liên Hoa Liên Bang thực sự không chịu lối ra Tịnh Hóa Phù. Vậy bọn hắn cũng chỉ có tăng cường đối trong nước dư luận quản khống. Thời gian luôn luôn có thể san bằng hết thảy. Liên Hoa Liên Bang hấp huyết quỷ số lượng mặc dù rất nhiều. Nhưng lấy bọn hắn cấp cho Tịnh Hóa Phù tốc độ, không ngoài một năm liền có thể tịnh hóa xong tất cả hấp huyết quỷ. Chờ tịnh hóa hoàn tất về sau, chủ đề nhiệt độ liền sẽ chậm rãi xuống dưới. Qua cái một năm hai năm, coi như tin tức truyền tới, chính thức cũng có thể dùng các loại tin tức đi xung kích. Nghe nhìn lẫn lộn, cho nên mấu chốt nhất, chính là đoạn thời gian gần nhất này. Chỉ là, muốn đạt tới hiệu quả như vậy lại nói dễ như vậy sao? Tại Liên Hoa Liên Bang không có bất kỳ cái gì can thiệp tình huống dưới. Còn có người bởi vì chí thân yêu nhất đi xuyên quốc gia nghiệm chứng truyền ngôn thật giả. Mà bây giờ, Liên Hoa Liên Bang lại khai thác có dẫn hướng tính hành động. Lấy một nước mạng lưới dự trữ lực lượng, đi Europa các loại video bình đài, xã giao trang web khuếch tán hấp huyết quỷ bị tịnh hóa video. Tận hết sức lực nói cho Europa mấy trăm triệu dân chúng. Phương Đông Liên Hoa Liên Bang, đã có để hấp huyết quỷ biến trở về người bình thường biện pháp. Cứ việc Europa xóa rất nhanh, nhưng ở như thế dày đặc thế công dưới, tương quan tin tức y nguyên bị truyền tới càng nhiều người nơi đó. Chính phủ có thể giám thị cũng vẻn vẹn công cộng mạng lưới. Tư nhân không gian cùng bầy bên trong, những video này cùng tin tức như cũ tại truyền bá. Trong hơn 10 ngày, rất nhiều người đều biết, Liên Hoa Liên Bang đông đảo hấp huyết quỷ, ngay tại từng bước biến trở về người bình thường, mà Europa, từ bọn hắn thân bằng hảo hữu dị hóa mà thành hấp huyết quỷ. Y nguyên chỉ có thể bị tàn sát, kể từ đó, chính thức giữ kín như bưng không ngừng xóa topic xóa video thái độ. Liền lộ ra khả nghi, mắt thấy mới là thật, vì mình chí thân yêu nhất, rất nhiều người quyết định tự mình tiến về Liên Hoa Liên Bang nghiệm chứng. Đương nhiên, không có chút nào ngoài ý muốn, tất cả tiến về Liên Hoa người của Liên Bang, đều thấy tận mắt chuyện này tính chân thực, đã kích động, lại uể oải. Kích động chính là mình thân nhân thật sự có cứu được. Uể oải lại là, Tịnh Hóa Phù gần ngay trước mắt, bọn hắn lại không chiếm được, bọn hắn đều chỉ là người bình thường, không có cách nào mang theo mình bị dị hóa người nhà thông qua máy bay kiểm an. Mà Liên Hoa Liên Bang cũng sẽ không đem lá bùa phát cho hấp huyết quỷ bản nhân bên ngoài người. Thật vất vả mới đến một chuyến Liên Hoa Liên Bang. Tất cả mọi người không nguyện ý dễ dàng buông tha. Dần dần, các thành phố lớn cấp cho địa điểm Europa người bắt đầu tụ tập lại. Hy vọng nhiều người một điểm, có thể gây nên đối phương chính phủ coi trọng. Chúng ta tới một chuyến Liên Hoa Liên Bang phi thường không dễ dàng. Van cầu các ngươi cho chúng ta một chương tịnh hóa phù đi. Người nhà của chúng ta phi thường cần nó. Chúng ta nguyện ý vì thế trả bất cứ giá nào. Sẽ Liên Hoa tiếng Liên Bang Pol được đề cử thành Europa đại biểu một trong. Hắn ai cắt khẩn cầu, cấp cho điểm nhân viên công tác 10 phần khó xử. Rất xin lỗi, chúng ta không thể trái với quy định cấp cho tịnh hóa phù. Nơi này tịnh hóa phù, chỉ có thể cấp cho bổn quốc người, nhìn xem Europa người đau khổ cầu khẩn làm thế nào cũng vô. Pháp đạt được tịnh hóa phù dáng vẻ, một bên xếp hàng đám người. Trong lòng nổi lên mãnh liệt cảm giác tự hào, Europa người không xa vạn dặm đến liên bang, nghĩ hết biện pháp cũng không chiếm được tịnh hóa phù, mà chính bọn hắn, chỉ cần một chương thân phận, chứng thành có thể cầm tới. Cái này tất cả đều là bởi vì bọn họ là liên bang công dân. Về sau, nhân viên công tác ước chừng là ra ngoài đồng tình, đối với mấy cái này Europa có người nói, các ngươi cũng không dễ dàng. Nhưng chúng ta không cách nào phân biệt các ngươi nói tới thật giả. Các ngươi cũng không phải bổn quốc công dân, cho nên xác thực không thể cấp cho tịnh hóa phù cho các ngươi. các ngươi muốn lấy được tịnh hóa phù, có thể thử một chút cách khác, cầu ngài mau nói cho ta biết. Pôn vội vàng nói, nhân viên công tác chỉ bên cạnh miếu Sơn Thần, chúng ta phù đều là đến từ Bạch Đế Sơn Thần, nếu như các ngươi lời nói là thật, trong nhà hoàn toàn chính xác có thân nhân biến thành hấp huyết quỷ. Như vậy thì có thể đi khẩn cầu thần linh ban thưởng phù. Chỉ cần các ngươi đối thần linh đầy đủ thành kính, hẳn là có thể được đến tịnh hóa phù ta trước kia đi bái qua. Không có đạt được tịnh hóa phù Pôn hoang mang địa đạo. Đó nhất định là ngươi không đủ thành kính, thần linh cũng không phải tùy tiện cầu một cầu liền có thể vì ngươi hiển linh. Cụ thể muốn làm thế nào? Ngươi đi thỉnh giáo bên kia khẩn cầu thành công tín đồ đi Pôn đem những này nói phiên dịch cho. Những người khác, những cái kia Europa người liền gia nhập sát vách xếp hàng trường long bên trong. Chờ đứng vào trong sơn thần miếu, liền thấy được trước tượng thần trống rỗng xuất hiện lá bùa thần tích. Europa người đều kinh dị không thôi, bọn hắn chưa từng có thấy qua thần kỳ như vậy sự tình. Xem ra cái này Bạch Đế Sơn Thần xác thực phi thường có thần thông. Cầu phù sốt ruột, cho nên bọn họ khiêm tốn hướng những người khác thỉnh giáo. Xin hỏi ngài là như thế nào cầu đến phù? Đây là tịnh hóa phù sao? Bị hỏi người là Sơn Thần thành kính tín đồ, làm người hiền lành, cho nên hảo tâm chỉ điểm bọn hắn. Không phải, ta đây là trừ tà phù, trong nhà có người đụng quỷ, cho nên mới sẽ đi cầu trợ thần quân. Người muốn lấy được thần quân trợ giúp, liền muốn thành kính hướng thần cầu nguyện, trong lòng mặc niệm ngươi gặp phải sự tình, thần quân sẽ phân biệt như lời ngươi nói chuyện thật giả. Mà lại, phải nhớ đến nếu như thần linh thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, nhất định phải tới lễ tạ thần cảm tạ thần quân, ngày bình thường cũng muốn đốt thêm hương, không phải sự đáo lâm đầu muốn thần linh phù hộ ngươi sẽ rất khó. Pôn bừng tỉnh đại ngộ, đem nghe được tin tức nói cho những người khác. Đến phiên mình cầu nguyện lúc, cũng đặc biệt thành kính, hắn quy củ dựa theo những người khác biện pháp dập đầu. Sau đó ở trong lòng mặc niệm, vĩ đại Bạch Đế Sơn Thần, xin ngài phù hộ ta đi, ban cho ta tịnh hóa phù, để cho ta thê tử Lisa biến trở về người bình thường. Ta nguyện ý chung thân làm ngài thành tín nhất tín đồ. Mỗi ngày vì ngài dâng hương, hướng người khác tuyên dương ngài thần tích. Europa người cũng sẽ bái thần, thành kính tín đồ sẽ làm cũng chính là trở lên những cái kia. Hắn không chắc chắn lắm phương Đông thần linh đối tín đồ có cái gì yêu cầu. Đành phải thăm dò tính dập khuôn đi qua, dập đầu xong cầu nguyện hoàn tất, hắn nghe được sau lưng truyền đến ngạc nhiên reo hò. Hắn ngẩng đầu lên, liền gặp bồ đoàn trước lặng yên nằm một chương màu vàng lá bùa. Đúng là hắn tha thiết ước mơ tịnh hóa phù. Hắn kích động không thôi, mau đem phù thu vào, những người khác nhao nhao hỏi thăm, hắn là như thế nào cầu nguyện, hắn cũng hào phóng đem biện pháp nói cho người khác, những người khác chiếu vào lối nói của hắn cầu nguyện, có một phần nhỏ người thành công, cái khác rất nhiều người nhưng không có thành công, ngươi có phải hay không không đủ thành kính, vừa rồi tín đồ cũng đã nói. Chỉ có đầy đủ thành kính người mới sẽ đạt được thần linh phù hộ, những người kia trái ngược tình. Giống như xác thực như thế, hắn mới vừa rồi là ôm thử một lần tâm thái đi bái. Xác thực không đủ thành tâm ni nhưng mà hắn cũng không có cơ hội thứ hai. Bởi vì đằng sau còn có rất nhiều người xếp hàng chờ. Muốn lại bái, chỉ có thể đi đội ngũ cuối cùng nhất lần nữa xếp hàng. Cuối cùng, trải qua mấy ngày nữa vất vả xếp hàng khẩn cầu, đại bộ phận Europa người đều đạt được tịnh hóa phù, đầy cõi lòng hy vọng trở về nước, còn có một phần nhỏ người, lại bởi vì không đủ thành kính không có cầu đến tịnh hóa phù. Chỉ có thể tiếp tục xếp hàng khẩn cầu, trong đó có như vậy một hai cái tính khí nóng này. Lại từ trước đến nay hoành hành bá đạo, mấy lần khẩn cầu đều không được đến lá bùa. Vậy mà tức giận đến muốn đập ra tượng thần, bọn hắn cho rằng lá bùa kỳ thật liền chứa ở tượng thần bên trong. Chỉ cần đập ra tượng thần liền có thể cầm tới, hậu quả tự nhiên là bị đột nhiên xuất hiện lực lượng thần bí ném ra thần điện. Rơi miệng phun máu tươi, có một màn như thế, không có bất kỳ người nào dám lại lỗ mãng. Thần linh từ bi nguyện ý thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn. Lại cũng không mang ý nghĩa thần linh là có thể tùy ý mạo phạm Manipul bọn người mang theo. Thiên tân vạn khổ cầu đến tịnh hóa phu trở về nước. Thành công để người nhà khôi phục bình thường. Gặp bạn gái Lisa không còn đối máu tươi có bất kỳ phản ứng. Cũng có thể ăn được bình thường đồ ăn. Không có chút nào dị thường đứng tại ánh nắng dưới đáy. Hai người ôm lẫn nhau vui vẻ đến rơi lệ. Pol không có quên mình tại thần linh trước mặt ưng thuận lời hứa. Từ đó bắt đầu cực kỳ ra sức hướng người bên cạnh tuyên truyền Bạch Đế Sơn Thần. Đương nhiên, hắn cũng không có nói thân nhân của mình biến thành hấp huyết quỷ lại bị chữa trị. Chỉ nói là, mình đi Liên Hoa Liên bang du lịch, ở nơi đó thấy tận mắt Bạch Đế Sơn Thần ban thưởng tịnh hóa phù. Để hấp huyết quỷ khôi phục bình thường thân tích. Mỗi người đối với mình người bên cạnh luôn luôn so mạng lưới ngôn luận tín nhiệm hơn. Giống như Pol nhân số lấy vạn mà tính toán, càng ngày càng nhiều người hiểu đến. Đoạn thời gian trước trên mạng điên truyền video là thật, xác thực có tịnh hóa phù tồn tại. Tịnh hóa phù có thể để cho hấp huyết quỷ biến trở về người bình thường. Người tu hành liên minh phí hết tâm tư muốn ngăn chặn dư luận đê. Bắt đầu khắp nơi xuất hiện tổ kiến. Chỉ đợi một kích cuối cùng, liền muốn toàn diện sụp đổ, vô luận người tu hành liên minh các cao tầng có bao nhiêu phẫn nộ. Nhiều lo nghĩ, một kích cuối cùng vẫn là rất nhanh tới. Europa tôn trọng ngôn luận tự do, rất nhiều người viết báo không sợ quyền thế cũng phải vì dân chúng vạch trần chân tướng. Một tháng sau, một nhà Europa quyền uy truyền thông. Ban bố tự mình tiến về Liên Hoa Liên bang phỏng vấn chỗ quay chụp ảnh chụp cùng video. Lập tức chấn kinh cả nước. Đương nhiên, nhà này truyền thông phía sau màn chủ nhân. Đến cùng là ra ngoài tín ngưỡng vẫn là lợi ích đi tuyên bố tin tức này. Cũng chỉ có trời mới biết, hấp huyết quỷ có thể biến trở về người bình thường. Đây là nhiều ít bị hấp huyết quỷ xâm hại gia đình. Nằm mơ đều hy vọng có thể thực hiện sự tình. Hiện tại, Liên Hoa Liên bang làm được, bọn hắn có thể để hấp huyết quỷ khôi phục bình thường biện pháp. Rất nhanh, mọi người bắt đầu truy cứu, vì cái gì đoạn thời gian trước trên mạng khắp nơi đều tại xóa bỏ tương quan tin tức đâu. Còn nói xấu nói đây là lời đồn, đến cùng là ai đang cực lực che giấu chuyện này, không muốn để cho dân chúng biết được chân tướng. Các lộ truyền thông phát huy mình vô khổng bất nhập khẩu tử năng lực. Tìm được rất nhiều chứng cứ, các loại đưa tin phô thiên cái địa, tất cả chứng cứ đều cộng đồng chỉ hướng một tổ chức. Europa người tu hành liên minh, cỡ nào hợp tình hợp lý, tịnh hóa phù có thể giải quyết triệt để bối rối Europa mấy trăm năm hấp huyết quỷ. Như vậy, bởi vì hấp huyết quỷ mà tồn tại người tu hành liên minh liền không lại có giá trị tồn tại. Một khi biết được tin tức này, mọi người liền sẽ không lại nguyện ý tốn hao nhiều như vậy thuế phú đi cung phụng người tu hành. Liên minh, mọi người đối với người tu hành liên minh ý đồ che đậy nghe nhìn hành vi tức giận không thôi. Nhao nhao yêu cầu chính phủ cắt giảm người tu hành liên minh kinh phí. Mọi người đều biết, người tu hành liên minh kinh phí cùng cả nước cảnh vụ chi tiêu tương xứng. Nhưng trên thực tế, y nguyên có thật nhiều người bình thường hàng năm đều tại gặp hấp huyết quỷ xâm hại. Bọn hắn ngoại trừ sau đó tìm tới cửa diệt sát vừa mới dị hóa. Lực lượng không mạnh hấp huyết quỷ, phát huy tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Dạng này tổ chức, thậm chí căn bản không cần muốn tồn tại. Kể từ đó, người tu hành liên minh mặc dù không có bị giải tán, lại uy vọng hạ thấp đáy cốc. Ngay cả kinh phí cũng bị cắt giảm 2/3. Một cái khác tổ chức, Bạch Đế Miếu Sơn Thần ứng vận quật khởi, làm quan phương tính lệnh cấm giải trừ về sau, liên quan tới tịnh hóa phù thảo luận như măng mọc sau mưa sông ra. Mọi người biết được, Liên Hoa chính phủ liên bang chỉ đối bản quốc công dân cấp cho tịnh hóa phù. Nhưng tịnh hóa phù đến từ Bạch Đế Sơn Thần cái này thần linh. Chỉ cần thành kính tín ngưỡng Bạch Đế Sơn Thần, đồng thời thành tâm cầu nguyện, liền cùng dạng có thể được đến tịnh hóa phù, cũng không phải là tất cả mọi người có thể có thời gian cùng đầy đủ điều kiện kinh tế tiến về. Liên Hoa Liên Bang, thế là dân chúng bắt đầu thỉnh nguyện. Tại Europa tu kiến Bạch Đế Miếu Sơn Thần, cung phụng Bạch Đế Sơn Thần, bức bách tại dân chúng tiếng hô, một tòa lại một tòa Bạch Đế Miếu Sơn Thần cấp tốc ở các nơi xây thành. Europa chính thức cùng Liên Hoa Liên Bang Bạch Đế Miếu Sơn Thần lấy được liên hệ. Từ bên kia mời tới tượng thần, cũng mời tới đạo sĩ vận doanh những này thần miếu, chỉ điểm dân bản xứ chính xác bái thần lễ nghi cùng tổ chức các loại khánh điển. Vô số Europa dân chúng bởi vì trong nhà có người bị hấp huyết quỷ xâm hại, mà đi vào thần miếu, bị tịnh hóa phù hiệu quả thần kỳ chinh phục. Từ đây thành Bạch Đế Sơn Thần thành kính tín đồ, dù cho những cái kia may mắn không có bị hấp huyết quỷ xâm hại người. Cũng bởi vì xung quanh người đối cái này thần linh thành kính, mà nhận lấy lây nhiễm mani những cái kia cao giai hấp huyết quỷ không có bị diệt trừ sạch sẽ. Ai có thể cam đoan mình vĩnh viễn không có bị hấp huyết quỷ xâm hại một ngày đâu. Hiện tại sớm bái thần, tương lai cần thời điểm mới có thể có đến phù hộ a. Ý nghĩ như vậy phía dưới, Europa càng ngày càng nhiều người bình thường trở thành Bạch Đế Sơn Thần tín đồ. Bạch Đế Sơn Thần nghiễm nhiên đã đi ra biên giới, tín đồ hướng toàn thế giới vững bước khuếch trương, linh bảo chỗ nhận được tín ngưỡng chi lực tăng vọt, đã không cách nào lại thông qua chế tác tịnh hóa phù cùng cho linh thạch bổ sung năng lượng đến thư giảm sức ép lực, điểm này nàng cùng Thanh Tiêu đều có chỗ cảm giác, mặc dù nàng không nghĩ tới tịnh hóa phù hội để tín đồ nhanh như vậy phát triển đến xa xôi Europa. Nhưng làm thần linh, có loại này khuếch trương tín đồ cơ hội, không có ai sẽ bởi vì e ngại trong đó gian nan cùng hung hiểm mà từ bỏ. Hiện tại nàng đã đến không thể không toàn tâm bế quan thời điểm mani chỉ có tu vi tiến giai. Nàng mới có thể càng nhiều dung nạp những này đến từ các nơi trên thế giới tín ngưỡng chi lực. Đây mới là căn bản nhất biện pháp giải quyết. Đi bế quan đi, bên ngoài đều giao cho ta, Thanh Tiêu bây giờ có thể cùng hưởng linh bảo thần lực. Trải qua mấy tháng cố gắng, hắn đã nghĩ đến biện pháp, trực tiếp trích dẫn thần lực của nàng họa tịnh hóa phù. Dạng này liền có thể triệt để đem linh bảo tứ chế phù bên trong giải phóng ra ngoài. Có cường đại thần thức, hắn thậm chí có thể so sánh linh bảo tốt hơn trông nom các nơi thần miếu. Linh bảo ánh mắt có chút do dự, ta không biết lần này cần bao lâu thời gian, nàng trước mắt tín ngưỡng chi lực quá mức đầy đủ. Bế quan tu luyện, rất có thể muốn xung kích kim tiên kỳ đỉnh phong, bước vào đại la kim tiên kỳ, thậm chí huyền tiên kỳ, chính nàng cũng nói không rõ đến cùng cần bao lâu thời gian. Có lẽ là mấy chục năm, cũng có thể là mấy trăm năm mà ni, không cần sợ. Ta sẽ một mực trông coi ngươi, Thanh Tiêu sờ lên đầu của nàng. Đối với dạng này ly biệt lộ ra hết sức bình tĩnh. Linh Bảo gật đầu, chậm rãi đi vào phía sau núi chỗ sâu đã sớm chuẩn bị tốt bế quan trong sơn động. Bọn hắn là thần linh, vốn là nên quen thuộc dài đến mấy chục năm thậm chí trên trăm năm bế quan. Có Thanh Tiêu tại, hắn sẽ giúp nàng xử lý tốt bên ngoài hết thảy tất cả. Nàng hoàn toàn không cần lo lắng. Thanh Tiêu đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng, ánh mắt ôn nhu, mặc kệ mấy chục năm, vẫn là mấy trăm năm, hắn đều sẽ một mực chờ lấy nàng. Biết nàng ngay tại bên cạnh hắn cách đó không xa, liền đầy đủ để hắn toàn bộ tâm đều an định lại. Vì tốt cho nàng tốt thủ hộ thế giới bên ngoài cùng tin dân. Chính văn xong, tác giả có lời muốn nói, còn có hai cái phiên ngoại, đồng loại hình trang bức đánh mặt sảng văn, hào môn cô bé lọ lem là đại lão cầu dự thu. Nam, 20 mở văn, điểm tiến chuyên mục cái thứ hai là được tương đương người người đều nói nàng thật đáng thương. Lại luôn bị đánh mặt, bị trùng sinh hào môn đại tiểu thư nghịch tập, thảm tao trong vòng thái tử ra vứt bỏ cô bé lọ lem lâm tịch lộ. Trong lúc nhất thời thành A trên thành lưu xã hội trò cười. Lớn nhỏ truyền thông cũng đều cầm nàng đương trèo cao nhánh thất bại mặt trái tài liệu giảng dạy. Giáo dục nữ nhân trẻ tuổi, lại không nghĩ rằng, đột nhiên có một ngày, mặt trái tài liệu giảng dạy đưa thân phóp nữ phú hào đứng đầu bảng. Một giải đại lão cùng ở sau lưng nàng tất cung tất kính. tất cả mọi người, mặt thật đau, không có ai biết, cái này cô bé lọ lem đã lặng lẽ đổi Tomani một tay xuất thần nhập hóa tiếng đàn. Tiêu trừ bách bệnh, trừ ta chuyển vận, để các lộ quyền quý phú thương đều ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần. Thăng chương này album giá bán 10 vạn. Mẹ, nghĩ tiền muốn điên rồi, thăng thăng cái này thủ khúc nghe tới một tháng có thể trị ung thư. Má ơi, toàn cầu đều đoạt điên rồi, thăng âm tu đại lão xuyên thấu hào môn trùng sinh văn. Một đường đánh mặt một đường thoải mái. Hết chương.